Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2393. Chương 2393. Đột phá. Trở lại Minh Nhân Đường thời điểm, Lâm Thành Phi đúng lúc nhận được một cú điện thoại, là kinh thành bên kia đánh tới. Tiêu Tâm Nhiên ngữ khí nhẹ nhàng nói với Lâm Thành Phi lấy kinh thành gần nhất phát sinh hết thảy. Các nàng chỗ ở biệt thự, hết thảy bình an, không có bất kỳ người nào muốn gây bất lợi cho bọn họ. Liễu Thanh rất tốt, Hoa Giao rất tốt, hắn tất cả mọi người cũng đều rất tốt. Chỉ cần Lâm Thành Phi chiếu cố thật tốt chính mình, không muốn tại nước Mỹ loại địa phương này ném mạng nhỏ, thì là đối với nàng nhóm lớn nhất an ủi. Lâm Thành Phi nghe nói như thế, thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ. Trong khoảng thời gian này, luôn luôn chạy ở bên ngoài, cơ hồ có rất ít thời gian hầu ở các nàng bên người. Lần này, đi vào nước Mỹ thời gian dài như vậy, trong lúc đó còn trải qua mất tích, tử vong sự tình các loại, làm cho các nàng nơm nớp lo sợ. Lâm Thành Phi cảm thấy mình cái này người bạn trai rất không xứng trước. Tâm tình của hắn phức tạp, tắt điện thoại, một mực nhìn lấy xanh thảm bầu trời ngẩn người. Mình đời này đến cùng đang theo đuổi cái gì? Vừa lên đại học thời điểm, chỉ cần có thể để phụ mẫu an khang, chính mình sống có tư có vị, không cần đại phú đại quý, không lo ấm no liền tốt, có cái ôn nhu bạn gái bồi tiếp chính mình vượt qua dài dằng dặc thời gian, đợi đến tóc hoa râm ngày nào đó, vẫn có thể tay nắm tay dạo bước đầu đường, hâm mộ chết một đám độc thân cầu. Dạng này liền rất tốt rất tốt. Dạng này sinh hoạt, chính mình đã sớm đạt tới a. Giá trị con người không biết có bao nhiêu, khẳng định đầy đủ đời này hoa. Tùy tiện hoa, muốn làm gì đều có thể. Bạn gái cũng có, ôn nhu cùng không ôn nhu cùng có đủ cả. Các nàng cũng nhất định sẽ bồi tiếp chính mình đi qua một ngày lại một ngày, vượt qua cái này đến cái khác xuân thu. Tuy nhiên không biết tóc hoa râm, thế nhưng là đã rất tốt rất tốt. Vì cái gì chính mình vẫn là bận rộn như vậy? Thật tốt hưởng thụ hiện tại sinh hoạt không được sao? Dạng này theo Hoa Hạ chạy đến nước Mỹ, đến cùng là vì cái gì? Hoa Hạ văn hóa có thể không có thể phát dương quang đại? Có thể hay không để cho tất cả mọi người biết Thư Thánh Môn cái tên này? Thật có trọng yếu như vậy sao? Bất kể như thế nào, mình đã công thành danh toại, có thể buông tay, cần phải tùy ý tiêu sái, khoan thai trải qua nhàn vân giã hạc ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Vì cái gì nhất định muốn bận rộn như vậy a? Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Vấn đề này đột nhiên thì xông lên đầu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình rất ngu ngốc, nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình không cần phải tiếp tục như thế. Sâu trong đáy lòng, có cái thanh âm một mực nói cho hắn biết, phải lập tức trở lại Hoa Hạ, lại bồi tiếp phụ mẫu, bồi tiếp bạn gái, nhìn xem bằng hữu, nước Mỹ nơi này hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình, dính vào không có kết quả gì tốt. Thế nhưng là, hắn cảm thấy làm như vậy lời nói, giống như có chỗ nào không đúng, đến tột cùng là không đúng chỗ nào, hắn cũng nghĩ không ra được. Chẳng qua là cảm thấy đầu càng ngày càng đau, sau cùng toàn thân đổ mồ hôi, trên mặt càng là một mảnh đỏ bừng, riêng là trong hai mắt đã nổi lên tơ máu. Tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, tu đạo người thận trọng từng bước, không cẩn thận liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Lâm Thành Phi cùng nhau đi tới, xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là tâm cảnh cũng không có khác tu đạo người như vậy kiên định. Hắn chi trước 20 năm, chỉ là người bình thường mà thôi, đột nhiên thu hoạch được thật lớn như thế lực lượng, hiện tại càng là đứng ở thế giới đỉnh đầu. Hắn mờ mịt, đối cuộc đời mình sinh ra hoài nghi, đối với mình xử thế chi đạo có không xác thực tin. đây là tu đạo người tối kỵ. Lâm Thành Phi ôm đầu, vô thành vô tức ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng cũng phát ra ô nghẹt ngào nuốt thanh âm, như cùng một con thụ thương giống như lang, nhìn qua thê thảm không nơi nương tựa. Ta đến cùng cần muốn làm gì? Không cần làm cái gì? Cái gì mới là có ý nghĩa? Cái gì lại là vô ý nghĩa? Lâm Thành Phi trong đầu bị loại vấn đề này đụng đầu rơi máu chảy. A, Lâm Thành Phi đột nhiên lên tiếng kêu một tiếng. Chỉ là cái này thanh âm yếu ớt dị thường, chỉ sợ sao con ruồi bay động thanh âm cũng lớn không đi nơi nào. Hắn rõ ràng có thể rất cuộc sống thoải mái, vì cái gì còn phải chạy đến nước Mỹ, phí sức không có kết quả tốt, bị ngàn vạn người chửi rủa. Hắn rõ ràng có thể làm cho tất cả mọi người đều đối với mình lại ao ước lại sợ. Vì cái gì nhất định phải làm cho tất cả mọi người cùng mình bình khởi bình tỏa? Lâm Thành Phi trong lòng có quá nhiều không hiểu. Ngay tại hắn bị những vấn đề này tra tấn gần sụp đổ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sáng sủa sách âm thanh. Nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ, thất bại lúc thì giữ mình trong sạch tu dưỡng cá nhân phẩm đức. Đắc chí lúc liền khiến cho thiên hạ đều có thể dạng này. Thanh âm là theo căn phòng cách vách bên trong truyền đến. Ô Sán tại căn phòng cách vách bên trong, mà Ô Sán gần nhất ngay tại hăng hái khắc khổ sách, không biết ngày đêm treo đèn đêm, hận không thể một đầu đâm vào sách trong đống cũng không tiếp tục đi ra. Hôm nay hắn vừa vặn đến Mạnh Tử, lại vừa lúc đến câu này. Câu này lại vừa lúc bị gần mất đi thần trí Lâm Thành Phi nghe vào trong tai. Tóm lại, có rất rất nhiều trùng hợp. Cũng chính bởi vì những thứ này trùng hợp, để Lâm Thành Phi giống như tại khắp núi trong ngọn lửa. Bỗng nhiên nghênh đón một khối lớn đá lạnh thạch, để hắn ý thức trong lúc đó thanh tỉnh rất nhiều. Nghèo thì bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đạt thì kiêm tế thiên hạ. Lâm Thành Phi trong đầu vừa đi vừa về lóe ra hai câu này. Loại kia đau đầu cảm giác so với vừa mới nhẹ rất nhiều. Đúng a, trước kia là người bình thường thời điểm, tự nhiên chỉ có thể có người bình thường lý tưởng, vợ con hàng rào trắng, đời này đã đủ, nhưng là bây giờ, đã đạp vào con đường tu hành, đã kế thừa Thanh Huyền cư sĩ vô cùng trí nhớ, kế thừa Thư Thánh Môn vô thượng tiên pháp, nên gánh vác lên hắn cần phải nhận gánh trách nhiệm. Thanh Huyền cư sĩ nói, muốn hắn tận khả năng đi trang bức, đi thu thập tín ngưỡng chi lực. Chỉ có dạng này, Thanh Huyền cư sĩ còn có một tia phục sinh khả năng. Thư Thánh Môn Thanh Minh toàn bộ tiêu tán, cũng phải hắn từng bước một cứu vãn, để Thư Thánh Môn tái hiện ngày xưa huy hoàng. Hoa Hạ văn hóa đọa lạc đến bây giờ, cũng cần đứng lên, để toàn thế giới người tất cả xem một chút bọn họ tránh thức mị lực. Những thứ này đều là ta phải làm sự tình, mà không phải tại sao phải làm. Bởi vì ta là Thư Thánh Môn truyền nhân, cho nên ta thì muốn đi làm. Chỉ thế thôi. Lâm Thành Phi thần sắc dần dần thư thái, trên gương mặt kia thống khổ chi ý cũng dần dần biến mất. Thân thể của hắn không biết lúc nào đã trôi nổi ở giữa không trung. Cả người đều xếp bằng ở không trung, thần sắc an bình, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ta có rất nhiều chuyện muốn làm, đây là ta phải làm, đơn giản là đạt thì kiêm tế thiên hạ. Lâm Thành Phi nghĩ rõ ràng, cũng ngay một khắc này, trong cơ thể hắn giống như đột phá một loại nào đó chướng ngại đồng dạng. Toàn thân chân khí trong lúc đó thay đổi thêm là hùng hồn cường hãn, tại thể nội không ngừng lao nhanh. Ngay tại lúc đó, cả người hắn đều bị một cỗ nhàn nhạt chân khí vây quanh. Chân khí hiện lên màu trắng, cả người hắn cũng thánh khiết như là thánh nhân tại thế. Thời gian qua đi nhiều ngày, Lâm Thành Phi rốt cục lần nữa đột phá cảnh giới, nhất chiều đốn ngộ. thành tựu vô thượng tiên pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.